Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 593 thứ đầu. Giang Nguyệt Bạch đầu vai mộng ma nhìn đến Lục Nam Chi khi ánh mắt sáng lên, đỉnh đầu thứ mau đều nhu thuận xuống dưới, nhảy dựng lên, thẳng chiều Lục Nam Chi nhào qua đi. Lục Nam Chi đầu vai kia chỉ mộng ma thấy như vậy một màn. Một sửa ngày xưa ngoan ngoãn, cả người lông tóc dựng thẳng lên, nhè răng phát ra uy hiếp thanh âm, Giang Nguyệt Bạch tay mắt lanh lẹ. Bắt lấy chính mình mộng ma, ngươi làm gì đi? Mộng ma giãy giụa, dù sao liền phải là muốn đi tìm Lục Nam Chi, xem ngươi kia không đáng giá tiền bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch cắn răng, nhéo chính mình kia chỉ mộng ma hậu cổ liền không cho nó qua đi. Lục Nam Chi cùng ma tộc sâu xa không cạn, chính mình cùng yêu tộc sâu xa không cạn. Ma tộc sinh linh nhìn đến Lục Nam Chi thân thiết thực bình thường. Yêu tộc nhìn đến chính mình đồng dạng thân thiết. Tiểu Bạch, người cũng bắt được một con mộng ma. Lục Nam Chi đối Giang Nguyệt Bạch cười, muốn đi qua đi. Nàng đầu vai mộng ma lại dùng hai chỉ móng vuốt đè lại Lục Nam Chi mặt. Quỷ khuất ba ba mà ngăn cản Lục Nam Chi. A Nam, ngươi gần nhất ở vội cái gì? Như thế nào đã lâu đều không vào mộng? Giang Nguyệt Bạch xách theo chính mình mộng ma đi qua đi hỏi. Lục Nam Chi thuận miệng nói, khoảng thời gian trước đắc tội Diêu Quang giới một cái đại tông môn thân truyền đệ tử, bị này sư phụ đuổi giết, vẫn luôn đang chạy trốn. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Lục Nam Chi ngữ khí càng là không thèm để ý, Giang Nguyệt Bạch liền càng là có thể cảm giác được trong đó gian nan. Kia hiện tại đâu? Vấn đề giải quyết sao? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Lục Nam Chi bất đắc dĩ nhướng mày, ta chỉ là cái không có bối cảnh tán tu, này sông núi sợ là không dễ dàng như vậy qua đi. Còn hảo ta lúc trước tranh kiếm bảng khi dùng ngụy trang thân phận, hiện giờ khôi phục nguyên lai thân phận, tạm thời không ngại, chỉ là nay kiếm bảng lại muốn trọng đầu bắt đầu tranh. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, ân, nhiều cho chính mình ngụy trang mấy cái thân phận khá tốt dùng. Ngươi không biết, ta hiện giờ ở thiên thị tinh minh cửu hà giới, liền đem Trầm Chu tán nhân ngụy trang thành ma đạo tu sĩ. Giang Nguyệt Bạch lôi kéo Lục Nam Chi, hai người tựa như trước kia ở Thiên Diễn Tông khi giống nhau, ngồi ở Lục Nam Chi trong tiểu viện phẩm trà nói chuyện phiếm, cho nhau kể ra từng người trải qua, cũng chỉ có cảnh trong mơ không sợ trì hoãn thời gian, Giang Nguyệt Bạch mới có thể thả chậm tiết tấu, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cùng Lục Nam Chi nói chuyện phiếm. Hơn nữa chỉ có đối mặt Lục Nam Chi này đó nàng đặt ở trong lòng, thân nhân, nàng mới dám nói những cái đó không thể để cho người khác biết đến tiểu bí mật. Đi khoe ra chính mình tiểu đắc ý, hai chỉ mộng ma ngồi ở hai người bọn nàng dưới chân. Lục Nam Chi kia chỉ hung ba ba mà nhe răng, Giang Nguyệt Bạch kia chỉ nhưng thật ra bắt đầu trăng ngoan ngoãn. Không được mà cấp Lục Nam Chi vứt mị nhãn. A Nam, chờ ngươi hoàn thành phá quân sơn thí luyện, cũng đến cửu hà giới đến đây đi. Phất y sư thúc còn có thái thượng trưởng lão các nàng đã cùng ta nói tốt, chờ cửu hà giới quần long hội khi liền sẽ lại đây. Nếu thuận lợi nói, Thiên Diễn Tông có lẽ có thể ở cửu hà giới cắm rễ, chờ Thiên Diễn Tông căn cơ củng cố, chúng ta liền có thể trở về địa linh giới đem mọi người đều tiếp nhận tới. Người cũng có thể có Thiên Diễn Tông vì dựa, không cần lại làm không có bối cảnh tán tu. Những người đó lại tưởng khi dễ ngươi, đuổi giết ngươi, nhưng đến hào hào ước lượng chúng ta Thiên Diễn Tông thực lực. Nghe vậy, Lục Nam Chi như suy tư gì, ánh mắt đảo qua nàng này chỉ có ở cảnh trong mơ có thể nhìn đến Thiên Diễn Tông tiểu viện, chỉ có nơi này mới là nàng trong lòng chân chính ra. Lục Nam Chi gật đầu, hảo, cửu hà giới quần long hội, ta nhất định đến. còn có Tạ Cảnh Sơn. Tuy rằng hắn đã sửa đầu chân Võ Tiên Tông, nhưng lại đây xem náo nhiệt. Cấp chúng ta giữ thể diện luôn là hành. Ta quay đầu lại viết thư cho hắn, tưởng tượng đến quần long hội khi mọi người đều có thể ở Cửu Hà giới đoàn tụ, nàng cũng có thể nhìn thấy Thiên Diễn Tông ở thượng giới mặt khác tiền bối. Giang Nguyệt Bạch liền ngăn không được kích động, hai người lại trò chuyện một lát. Lục Nam Chi cho Giang Nguyệt Bạch một cái chuyên môn dùng cho khế ước ma thú pháp môn. Liền nàng cũng nhìn ra tới Giang Nguyệt Bạch mộng ma không thành thật. Sợ nó thời khắc mấu chốt hại Giang Nguyệt Bạch, Lục Nam Chi mộng ma bỗng nhiên cảnh báo. Nàng chỉ có thể trước một bước rời đi, cùng Giang Nguyệt Bạch ước hảo lần sau trong mộng gặp mặt thời gian, Lục Nam Chi đi rồi. Giang Nguyệt Bạch nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tựa như từ trước giống nhau. Ở Lục Nam Chi trong tiểu viện luyện tập Tu La Huyết Đao, luyện đủ 6 cái canh giờ. Thấy chính mình mộng ma không có sinh khí ghé vào trên bàn đá, Giang Nguyệt Bạch lúc này mới dừng lại, nhìn xem ngươi này một đầu ngạnh mau. Đối với ta liền dựng thẳng lên tới. Thật là, thứ đầu, ngươi về sau liền kêu thứ đầu hào. Mộng ma thứ đầu ghé vào trên bàn đá, trường cái mũi vung, trắng Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, được làm vua thua làm giặc. Ngươi dừng ở ta trong tay, về sau liền thành thật thật đi theo ta. Ta xác định vững chắc sẽ không bạc đãi ngươi. Ta bên người mặt khác linh sủng cái dạng gì ngươi cũng đều thấy được. Cái nào qua đến không bằng đừng thú. Cho nên a thứ đầu, hai ta khế ước một chút, ta bảo đảm đối với ngươi hảo biết không? Giang Nguyệt Bạch duỗi tay đút cho thứ đầu một ít hỗn độn chi khí chuyển hóa ma khí. Thứ đầu ngạo nghễ giơ lên cái mũi đặt ở Giang Nguyệt Bạch trong lòng bàn tay. Tựa như thế gian trong hoàng cung nương nương, bắt tay đáp ở tiểu thái giám trong tay đỡ giống nhau, Giang Nguyệt Bạch điều động ma khí ở thứ đầu. Trên người dấu vết ma tộc khế ước, thứ đầu hơi chút vặn vẹo thân mình, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì Giang Nguyệt Bạch ma khí hút phía trên. Chưa từng có phân chống cự, thuận lợi cùng Giang Nguyệt Bạch định ra chủ tớ khế ước hoàn thành. Giang Nguyệt Bạch huy no thứ đầu, một người một ma rời đi cảnh trong mơ trở lại hiện thực, Giang Nguyệt Bạch nhìn mắt phòng giác tính. Giờ đồng hồ cát, trong mộng 6 cái canh giờ, hiện thực như cũ là 1 canh giờ, thứ đầu hiện tại năng lực không sai biệt lắm ở Kim Đan Kỳ. Chờ nó thực lực lại tăng lên chút, hẳn là có thể đem cảnh trong mơ thời gian kéo đến càng dài, trở lại cư trú tiểu viện. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi liêu qua sau, tâm tình sung sướng, Hư Tiểu Khúc mở ra nữ tà tu chữ vật vòng tay. Đem bên trong đồ vật giống nhau bày ra tới, ua tương đương đây là nhiều ít linh thạch a. Chữ vật vòng tay linh thạch đều là thành dương bày biện. Bình thường thượng phẩm linh thạch chừng 10 đại dương, cũng chính là 100 vạn. Cực phẩm linh thạch dùng gỗ đỏ hộp trang cũng có 10 hộp, cũng chính là 1 vạn cực phẩm linh thạch. Giang Nguyệt Bạch đã thật lâu chưa thấy qua như vậy cực phẩm linh thạch, nàng nhịn không được ăn một viên. Linh khí nồng đậm thuần túy, so với nàng ăn qua bất cứ thứ gì đều ăn ngon. Quả nhiên vẫn là vào nhà cướp của nhất giàu có. Nàng còn chỉ là kia hóa thần tu sĩ thủ hạ, trên tay linh thạch liền nhiều như vậy. Giang Nguyệt Bạch giờ phút này nghĩ đến Hùng Thị cùng Thiên Tinh Tông tích góp, cảm giác nước miếng đều phải chảy ra. Tương lai nếu có thể cướp bọn họ phong phú Thiên Diễn Tông nhà kho thì tốt rồi. Tông môn thành lập lúc đầu nhất phí tiền, đây là đãng hồn thạch, tốt lắm, phẩm đãng hồn thạch. Giang Nguyệt Bạch lấy ra một hộp màu xanh biển khoáng thạch, nhuận trong suốt lượng, không chứa nửa phần tạp chất, so nàng phía trước gặp qua đãng hồn thạch đều phải hảo. Nàng từ hộp một lấy ra tới, liền cảm giác được một cổ ngày mùa hè thanh tuyền hơi thở, không được mà tẩm bổ nàng thân hồn, Thức hải trung thần anh giống như chết đói hô hấp từ cực phẩm. Đãng hồn thạch thượng phát ra hơi thở, trở nên thần thái sáng láng, thứ này chính là tu thần hồn sinh niệm pháp chuẩn bị chi vật. Cũng có thể dùng để tẩm bổ thần hồn. Phía trước tìm không thấy đãng hồn thạch mới dùng thanh long giới hồn anh quả. Không nghĩ tới ở chỗ này lại tìm được. Tổng cộng có tam khối. Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ, quyết định phân cho Bạch Cửu U hai khối. Làm nàng cũng có thể phân ra lưỡng đạo thần niệm. Cứ như vậy, nàng tương lai thao tác đại hình yển giáp thời điểm sẽ càng thành thạo. Học tập cùng tu luyện các phương diện cũng càng có hiệu suất. Bạch Cửu U học được chính là nàng học. Được, chỗ tốt cuối cùng đều là chính mình, dư lại một khối. Giang Nguyệt Bạch cũng không tính toán dùng để lại phân tân thần niệm. Hiện giờ ba đạo thần niệm đã đủ dùng, lại nhiều liền thành gánh nặng, nàng tính toán dùng này khối đãng hồn thạch tăng lên một ít thần hồn. Chi lực, chống đỡ nàng tu luyện đến Nguyên Anh Trung Kỳ, nhìn xem còn có cái gì. Đan dược, pháp bảo, ngọc giản còn có tài liệu. Thật nhiều đồ vật a. Ngoặc kép, hết chương.